Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2423, chương 2426, Nhân Hoàng Vương Dung. Mà làm đế đều trung tâm hoàng cung, cũng tiến hành bộ phận trùng kiến cùng xây dựng thêm, trở nên càng phát ra tráng lệ, đồng thời cũng dung hợp các tộc hoàng cung một chút đặc sắc. Bất quá hạch tâm nhất địa phương vẫn như cũ giữ lại Thái Hòa Điện bên trong. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tĩnh roi ba vang về sau, các châu các phủ bao quát hải ngoại nhận lời chi địa cùng đột quyết được bỏ chiếu chờ các tộc quan viên trùng trùng điệp điệp dồn dập tiến vào đại điện bên trong. Sơn hô vạn tuế, khi cả nhân loại thế giới thực hiện đại nhất thống, đông khởi Cao Câu Ly bán đảo, tây đến Hồng Hải, Bát Đa một mang, bắc lên Bắc Cực biên giới, nam đến nhận lời chi địa, thậm chí càng xa khu vực, như thế đông đảo nhân khẩu, căn bản không phải lúc đầu quan viên hệ thống có thể thống trị. Hiện tại triều thần đã không còn là văn võ bá quan, mà cần phải xưng vì văn võ ngàn quan. Oanh! Khi lít nhà lít nhít, trùng trùng điệp điệp quan viên quỳ rạp dưới đất, tràng cảnh kia cực kỳ rung động, mà liền tại ngàn quan quỳ lại phía trên, tấm kia to lớn trên long ỷ, một đạo uy nghiêm thân ảnh đứng lặng, chính là cả nhân loại tân hoàng, cũng là đại chiến về sau, dân tâm sở hướng đời thứ nhất nhân hoàng, Vương Sung, mặc kệ đại thực, Cao Câu Ly, Ô Tư Tạng, đại thực, Tát San, vẫn là cái khác tộc người. Đối với vị này xưa nay chưa từng có nhân hoàng đều phát ra từ nội tâm ủng hộ cùng tôn kính. Nếu như không phải Vương Sung, cả nhân loại thế giới sớm đã diệt vong. Hắn là các tộc ân nhân cùng cứu tinh, mà lại tại Vương Sung quản lý dưới, sở hữu các tộc hết thảy bình đẳng. Đây là trước nay chưa từng có. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết lớn dung hợp thời đại. Trên đại điện, Vương Sung một thân long bào, nhìn qua điện hạ lít nhà lít nhít quan viên, trong mắt có chút bỗng nhúc nhích. Mấy năm trôi qua, Vương Sung y nguyên tuổi trẻ, chỉ là cùng trước đó so sánh có biến hóa rất lớn. Trên môi xúc lên sợi râu, trở nên càng phát ra trầm ổn nặng nề. Trong lúc giơ tay nhấc chân, trong lúc vô hình toát ra một cỗ trước nay chưa từng có nồng đậm đế vương chi khí. Nếu như nói Thánh Hoàng, Hán Võ Đại Đế, Tần Thủy Hoàng chờ vì đại đường mở mang bờ cõi quân vương là thiên cổ nhất đế, như vậy bây giờ Vương Sung hiển nhiên sớm đã vượt qua phạm vi này. Xưng vì sử thượng vĩ đại nhất đế vương cũng không đủ. Các khanh có việc lên tấu, vô sự bãi triều. Vương Sung ánh mắt theo văn võ chúng thần trên thân vút qua. Cái kia to thanh âm uy nghiêm vang vọng đại điện. Bệ hạ, vi thần có tấu, ngoặc kép, từng cái triều thần dồn dập ra khỏi hàng. Lại bắt đầu một ngày tảo triều. Thật lâu, triều hội kết thúc, sở hữu quan viên toàn bộ rời đi. Vương Sung cuối cùng từ trên long ỷ đứng người lên. Chuẩn bị xong chưa? Vương Sung lớn tiếng nói, bẩm bệ hạ, đã chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này đại điện bên trong không có một ai, chỉ còn lại Hứa Khoa Dụng Cụ, Lão Ưng, Trương Tước, Tiết Ngàn Quân một đám Vương Sung bộ hạ cũ. Chỗ có người thần sắc kích động, đứng thẳng tại đại điện bên trong, ẩn ẩn đã biết cái gì. Vương Sung hít một hơi dài, nhẹ gật đầu. Hiện tại thế giới loài người, chân chính thực hiện vô số tiên hiền che giả măng mọc muốn thực hiện tâm nguyện. Hiền thần lương tướng vô số kể, nhân tài kiệt xuất càng là đếm không hết. Đế quốc dù lớn, nhưng có những người này toàn lực thôi động, cũng không có quá nhiều cần Vương Sung đi quan tâm địa phương. Mà đối với Vương Sung đến nói, 7 năm, hắn rốt cuộc đã đợi được mong đợi nhất thời khắc. Oanh, sau một khắc, ngay tại Lão Ưng, Trương Tước đám người trong ánh mắt, Vương Sung đột nhiên một tay duỗi ra, chụp vào hư không, Cùng một thời gian, Vương Dung mi tâm, một cái to lớn tinh thể óng ánh rực rỡ, bắn ra rực sáng hào quang, chính là vận mệnh thạch. Vận mệnh thạch mở ra không gian, không chút do dự, Vương Dung cấp tốc cầu thông trong mi tâm vận mệnh thạch. Sau một khắc, hào quang biến hóa, ngay tại vận mệnh thạch nội bộ, một cái bí ẩn không gian bên trong, nhìn kỹ lại, từng đạo quang đoàn lơ lửng tại hư không, mà mỗi một đạo quang đoàn đều ẩn ẩn hiện ra một cái bóng mờ. Đồng thời tản mát ra một cỗ sinh mạng thể đặc hữu linh hồn ba động. Cảm giác cái kia từng đạo quen thuộc khí tức, Vương Dung trong lòng lúc này cũng không khỏi kích động lên. Sư phụ, thôn trưởng, Tô lão tiền bối, Thái Nhất, Thái Lạc, Vương Dung tự lẩm bẩm, từng cái phân biệt ra những cái kia khí tức. 7 năm trước trận kia kinh thế đại chiến, vô số người hy sinh. Sư phụ Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Tô Chính Thần, Lý Huyền Đồ, Thái Nhất, Thái Lạc, Lý Tự Nghiệp, vì cứu mình, tất cả mọi người đều chết tại thiên trong tay. Đây là Vương Dung trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Bất quá khi Vương Dung dung hợp vận mệnh thạch, thành công đạt được thần võ cảnh, chung quy là thu được một tuyến cơ hội. Mặc kệ là Tà Đế lão nhân vẫn là Ô Thương thôn trưởng, mấy người đều là thế gian nhất cường giả đứng đầu, linh hồn cực kỳ cường đại. Bọn hắn mặc dù bỏ mình, nhưng vạn hạnh linh hồn còn không có hoàn toàn tiêu tán. Dựa vào vận mệnh thạch cường đại năng lực, Vương Dung thành công siêu tập đến bọn hắn tàn hồn, đồng thời toàn bộ để vào vận mệnh thạch bên trong. Mượn nhờ vận mệnh thạch lực lượng khổng lồ ôn dưỡng, Vương Dung cuối cùng một điểm điểm đem bọn hắn từ kề cận cái chết kéo lại. Chỉ cần linh hồn bất diệt, bọn hắn liền y nguyên nắm giữ hy vọng sống sót, tựa như Thái Tố nắm giữ linh hồn tu bổ cùng tái tạo năng lực đồng dạng. Hoàn mỹ trạng thái vận mệnh thạch cũng đồng dạng có loại năng lực này. Chỉ bất quá, sinh tử dù sao vượt qua thần ma lĩnh vực, là sinh mệnh cấm khu, coi như thu tập được linh hồn của bọn hắn, Vương Dung cũng cần chờ thêm 7 năm. Ông, Vương Dung tâm niệm vừa động, một cỗ khổng lồ đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ, bao quát tinh thần năng lượng, mãnh liệt bàng bạc, cấp tốc tràn vào những chùm sáng kia bên trong. Cùng một thời gian, Vương Dung trong đầu, đại lượng vận mệnh năng lượng điểm cấp tốc tiêu hao. Cuối cùng, kia từng cái quang đoàn cấp tốc ngưng thực, biến thành từng cái Vương Dung thân ảnh quen thuộc. Oanh, hào quang lóe lên, đại điện bên trong, năng lượng khổng lồ kịch liệt chấn động. Sau một khắc, một đạo lại một đạo thân ảnh cấp tốc xuất hiện tại đại điện bên trong. Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Tô Chính Thần, Lý Huyền Đồ, Thái Nhất, Thái Lạc, Lý Tự Nghiệp, đám người từ hư hóa thực, cấp tốc từ đại điện bên trong hiển lộ ra. Mà trong đại điện, Vương Dung đã sớm vì tất cả người chuẩn bị xong quần áo. Khi toàn bộ quá trình kết thúc, trong đại điện, Tà Đế lão nhân mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập mở mắt ra. Ban đầu, tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, nhưng là rất nhanh, sở hữu ký ức dồn dập tràn vào trong đầu. Dung Nhi, sau một khắc, đám người liền thấy trên đại điện thân mang long bào Vương Dung. Sư phụ, tiền bối, Vương Dung thần sắc kích động, cũng nhanh chân nghênh đón tiếp lấy. 7 năm, hắn cuối cùng đem mọi người cứu được trở về. Dung Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tà Đế lão nhân đầu tiên mở miệng nói. Thần sắc mê hoặc không thôi, một màn trước mắt cùng bọn hắn trong trí nhớ rõ ràng có rất lớn khác biệt. Vương Dung chỉ là cười một tiếng, liền đem sở hữu tiền căn hậu quả, cùng cái này 7 năm cả nhân loại thế giới biến hóa từng cái hướng đám người tự thuật. Sau một lát, Tà Đế lão nhân mấy người mang theo rung động, rất mau rời đi, thời gian 7 năm. Bọn hắn có quá nhiều đồ vật cần phải đi tiêu hao, mà lại vừa mới thức tỉnh, linh hồn không quá ổn định, cũng cần hảo hảo tu dưỡng. Đợi đến đám người rời đi, đại điện bên trong lần nữa an tĩnh lại. Liền liền lão ưng, Trương Tước mấy người cũng ly khai. Bốn bề vắng lặng, nhìn qua trống rỗng đại điện, khẽ than thở một tiếng. Vương Sung trên mặt cuối cùng lộ ra một tia bi thương. Tại sở hữu phục sinh người bên trong, cũng không bao gồm Lý Hanh. Đại chiến kết thúc, Vương Sung thử tất cả biện pháp, bao quát sử dụng hồn hòa, muốn thu thập linh hồn của hắn, nhưng toàn bộ đều thất bại. Lúc kia, Vương Sung liền biết, Lý Hanh lại cũng không về được. Tà đế lão nhân mấy người là chết trận, nhưng Lý Hanh khác biệt. Hắn đem sở hữu linh hồn tinh khí đều hóa thành long khí, dung nhập vào trong cơ thể mình, không có một tơ một hào tàn hồn lưu lại. Hắn là chân chính tiêu tán giữa thiên địa, liền xem như vận mệnh thạch cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vương Sung, khi ngươi thấy cái này phong thư thời điểm, ta đã không có ở đây. Thật lâu trước đó, ta kỳ thật đã từ Quảng Thành Tử tiền bối nơi đó biết thần võ cảnh bí mật là long khí, mà lại nhất định phải là thiên tử long khí. Nhưng là ta biết, nếu như ta nhường ngôi cho ngươi, ngươi là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Sở dĩ tha thứ ta trước đó không có nói cho ngươi biết, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi không cần vì ta cảm thấy bi thương. Ta là trung thổ hoàng đế, lẽ ra lấy phương thức của mình thủ hộ con dân của mình. Đây cũng là lựa chọn của ta. Mặt khác, có ngươi dạng này huynh đệ bằng hữu, Lý Hanh đời này không tiếc. Ngoặc kép, Vương Sung nhìn xem trong tay áo lấy ra cái kia phong thư. Nhìn qua phía trên quen thuộc văn tự, trong lòng trận trận bi thương. Lý Hanh, có ngươi bằng hữu như vậy, mới là ta chân chính vinh hạnh. Nói xong câu đó, Vương Sung trịnh trọng đem giấy viết thư xếp lại, thu vào trong lòng cất giấu trong người. Sau đó mới đi ra khỏi đại điện, bãi giá Chiêu Phượng Cung. Ngoặc kép, mở cửa lớn ra, Vương Sung rất nhanh bước vào Chiêu Phượng Cung bên trong. Xuyên qua trùng điệp cung duy, chỉ thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp thân mang mũ phượng phượng bào. Dung nhan tuyệt thế, xinh đẹp đứng ở đó, đầy mặt nhu tình, khinh cầm. Đợi lâu, Vương Sung khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Hết trọn bộ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.